Phần tiếp theo của cuốn sách Con là khách quý, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả tiếp tục với chương 4, Cho con ngủ. Hãy để nó ngủ, vì khi tỉnh dậy, nó sẽ có thể rời núi non. Napoleon Bonaparte. Tôi vẫn nhớ hồi tôi khoảng 8 tuổi, tôi có em 1 tuổi, cả nhà 4 người nằm trên một chiếc giường. Em tôi một đêm dậy khóc mấy lần, mọi người thay phiên nhau bế ru em ngủ trở lại, đầu tiên là mẹ, rồi đến bố, cuối cùng là tôi. Nhưng tôi thì buồn ngủ quá, bế em lại rất chán, nên đến ca của mình, tôi vờ ngủ say như chết, sét đánh bên tai cũng quyết không thức dậy. Sau này, đôi lúc tôi vẫn mơ thấy những đêm trông em bé ngủ khổ sở và mệt mỏi ngày ấy. Trước đây tôi nghĩ nhà có em bé, vất vả như vậy là chuyện đương nhiên, nhưng hóa ra chúng ta sẽ nhàn hơn rất nhiều nếu không mặc định trẻ con là vậy. Một buổi sáng, tôi ghé nhà cô bạn cũ Alex chơi. Lâu ngày không gặp, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Hai đứa con 1 tuổi rưỡi và 3 tuổi của Alex đã đến giờ đi ngủ. Tôi tế nhị đứng dậy định ra về, nhưng Alex bảo tôi đợi cô một chút thôi. Chúng tôi cùng hai đứa trẻ lên phòng các bé ở tầng 2. Cô đưa Owen 3 tuổi vào phòng riêng của bé. Owen tự trèo lên cái giường xinh xắn, đắp chăn, rồi nằm trên đó. Alex vẫy tay, sleep well, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng của con lại. Rồi cô đưa Liz vào phòng của Liz, nơi có một cái cũi. Cô mặc cho Liz chiếc sleep sack, chăn mà như một cái túi ngủ, cài phép mơ tuya cho con, đặt con vào trong cũi. Cô để vào cũi một bình nước, loại bình mà nước chỉ chảy khi bé mút vào ống hút của bình, không sợ nước tràn ra khi bị đổ. Rồi cô cũng nói sleep well và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Thế là xong, không một tiếng khóc. Tôi và Alex xuống nhà hàn huyên tiếp. Một tiếng rưỡi sau thì Liz khóc, bé đã tỉnh giấc. Lúc này Alex mới lên tầng để đưa con xuống. Quả là tuyệt vời. Cứ thử nghĩ, bao nhiêu tiếng đồng hồ mà Alex đã tiết kiệm được, bao nhiêu công sức và mệt mỏi mà Alex không phải chịu đựng khi bế và ru con ngủ. Vậy Alex làm như thế nào? Tôi cứ tưởng đó là một bí mật, một tài năng thiên phú mà chỉ một số ít người mẹ ngoài Alex mới sở hữu. Khi tôi hỏi về cách cô làm, tôi tưởng như mình sắp được mở mang một điều huyền bí nhất. Nhưng hóa ra ở Mỹ, ông bố bà mẹ nào cũng thông thạo phương pháp sleep training, luyện cho con ngủ ngoan này cả. Ngay từ khi Owen và Liz 3 tháng tuổi, Alex đã bắt đầu sleep training. Cô xây dựng cho bé một nếp gọi là 3B. Bed, bottle, bed, tắm, uống sữa, đi ngủ. Vậy là cứ mỗi tối, từ khi 3 tháng tuổi, Owen và Liz sẽ được tắm rồi uống sữa, no bụng sạch sẽ, rồi được mặc quần áo và sweater ấm áp, là bé biết mình sẵn sàng đi ngủ. Nếu có thời gian thì có thể cùng bé đọc truyện, hát, và lúc này không khí trong gia đình rất trầm ấm, không bật TV hay có hoạt động gì náo nhiệt để cơ thể bé dễ đi vào trạng thái buồn ngủ hơn. Có thể nhận thấy bé buồn ngủ khi bé ngáp, dụi mắt, dụi tai, lắc đầu sang hai bên. Alex nói với tôi rằng tất cả phương pháp này nằm ở một quy tắc, không gieo rắc các thói quen xấu, vì khi đã tạo thói quen xấu thì về sau rất khó khăn mới xây dựng được thói quen tốt trở lại. Để con ngủ mà phải bế, phải đung đưa, phải hát ru, phải cho uống sữa, đó là các thói quen xấu. Chính vì vậy, ngày đầu tiên luyện cho con ngủ, sau khi đặt con vào cũi, Alex tắt đèn, đi ra khỏi phòng. Và bé bắt đầu khóc. Một ngày bình thường, bé đã ăn no, đã sạch sẽ, không ốm bệnh, nhưng bé vẫn khóc. Vì bé đã quen và muốn được bế, được ôm, được đung đưa để giúp đi vào giấc ngủ. Nhưng Alex sẽ không đi vào phòng mà bế bé lên, bởi vì bé cần học được cách tự du mình vào giấc ngủ. Và đây chính là thời gian khó khăn nhất với bất cứ ông bố bà mẹ trẻ nào. Đứng ngoài cửa mà nghe con khóc gào thét ở bên trong. Nhiều người mua camera hồng ngoại để ở bên ngoài phòng vẫn có thể nhìn thấy con, để biết con chỉ khóc thôi, con không chớ, không gặp chuyện gì. Trong tuần đầu tiên khi con khóc, Alex không vào dỗ con ngay mà đợi 5 phút mới vào vỗ về con, nhưng tuyệt đối không bế lên. Việc vỗ về này giảm dần, sau 10 phút, 20 phút mới vào. Đây được coi là sự hỗ trợ cho bé, để bé có cảm giác an tâm, biết mẹ vẫn có ở đó, mẹ sẽ tới, và bé sẽ bình tĩnh lại để chìm vào giấc ngủ. Alex nói trong 2 tuần sau đó, thời gian hai bé nhà cô khóc giảm dần, từ nửa tiếng xuống một vài phút, rồi cuối cùng bé không còn khóc nữa, đặt vào cũi là bé nằm im và một lúc sau tự ngủ. Alex cho biết một đứa trẻ 3 tháng tuổi ngủ được 5 tiếng liền là đã được coi là ngủ qua đêm. Sau này khi bé lớn hơn một chút, bé có thể sẽ ngủ liền một mạch 12 tiếng mà không khóc dậy đòi bế hay đòi uống sữa. Các bé khi tự ngủ được nhưng sau 2-3 tiếng vẫn tỉnh dậy và khóc thì cũng không được bế lên để ru, vì đây là thời điểm quan trọng để bé học cách tự vỗ về mình ngủ trở lại. Sau này, Thực ra bé chỉ khóc theo thói quen, chứ bé không cần gì cả, không cần sữa, không cần bế Du vỗ về. Nhưng nếu bố mẹ vẫn cứ lo lắng và bế lên hay cho uống sữa, thì bé sẽ học thói quen xấu đó. Chỉ sau một vài đêm tỉnh dậy khóc là bé sẽ học được cách tự vỗ về mình ngủ trở lại. Bé sẽ quen với việc không có bình sữa, không có bế, không có Du đâu. Mình nằm suy nghĩ sự đời một chút là mình sẽ buồn ngủ trở lại ấy mà. Nhiều người nghĩ rằng tại sao không bế Du trẻ, đợi trẻ ngủ say rồi mới đặt trẻ xuống giường. Ngược lại, cần đặt trẻ vào cũi khi trẻ còn đang thức hoặc đang lim dim buồn ngủ nhưng chưa ngủ hẳn, vẫn còn nhận thức được xung quanh. Lý giải điều này, Elizabeth Pentley, tác giả cuốn sách The No Cry Sleep Solution, ví von. Hãy tưởng tượng bạn lên giường ngủ, chăn ấm đệm êm, bạn ngủ ngon, cảm thấy thật là tuyệt vời. Nhưng giữa đêm tỉnh dậy, bạn thấy mình đang nằm co ro trong bếp, bạn thấy thế nào? Chắc chắn là sẽ cảm thấy bất an phải không? Sẽ muốn đòi lại cái chăn ấm đệm êm kia, bạn sẽ chẳng thể nào ngủ lại được. Một đứa trẻ cũng vậy, khi nó ngủ quên trong vòng tay ấm áp của mẹ, giữa đêm tỉnh dậy, thấy mình nằm trong cũi, chắc chắn là nó sẽ cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy bất an. Lại quay trở lại, nói về quy tắc, không gieo rắc các thói quen xấu, cần cố gắng đảm bảo quy tắc này. Tôi có một cô bạn, có một thời gian cô ấy cho con ngủ từ riêng sang ngủ cùng giường với mình, đứa bé từ đó thích ngủ với bố mẹ. Mỗi lần đến giờ ngủ là khóc lóc đòi ngủ với bố mẹ, không muốn về cũi nữa. Cô ấy lại phải sleep train lại như hồi bé, nhưng cũng mất một tuần để bé quen trở lại với việc ngủ riêng. Cũng cần lưu ý là trẻ ngủ thoải mái ở nhiệt độ thấp hơn người lớn, từ 18 đến 22 độ C. Bố mẹ thường sợ con lạnh nên mặc cho con rất nhiều quần áo hoặc đắp chăn dày kín. Điều này rất nguy hiểm, đặc biệt khi trẻ chưa tự biết bỏ chăn ra, vì việc nóng ngốt là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây chứng SIDS, chứng đột tử ở trẻ nhỏ. Hãy nhớ rằng là người lớn trong đêm, bạn cũng không thể nằm đắp chăn dày suốt đêm. Sẽ có lúc bạn bỏ chăn ra, rồi lại đắp vào, bỏ tay ra ngoài chăn, rồi lại bỏ tay vào chăn. Tất cả giúp bạn thoải mái để ngủ ngon. Nhưng trẻ nhỏ chưa thể có sự linh hoạt này như người lớn, nên tốt nhất hãy cho bé ăn mặc thoải mái và đắp một chiếc chăn mỏng vừa. Nhiều người lại nói rằng vì sao phải rèn con ngủ riêng vậy, làm khổ con, thời gian chăm con, chiều con có được mấy, rồi chúng nó sẽ lớn nhanh như thổi. Nhưng hãy tưởng tượng, bạn miêu tả với một ông bố bà mẹ Mỹ rằng hàng tối sau khi ăn uống, tắm rửa xong, nhiệm vụ của anh chị là cho con đi ngủ, đưa con vào giường, trò chuyện, rồi Du đến khi con ngủ, thường mất ít nhất một tiếng đồng hồ. Đôi lúc cảm giác êm ái của chiếc giường sẽ khiến cho anh chị ngủ quên luôn cùng đứa bé. Một lát sau, anh chị tỉnh dậy và ra phòng khách đọc sách, vào mạng. Nửa tiếng sau, đứa bé thức giấc, không thấy bố mẹ đâu, khóc toáng lên, anh chị lại chạy vào dỗ con, nằm chung với nó, rồi quyết định ngủ luôn từ sớm. Tôi đảm bảo sau khi nghe xong viễn cảnh này thì ông bố bà mẹ Mỹ sẽ phát điên. Họ sẽ nhất định không chịu như thế, vì với người Mỹ, thời gian riêng tư rất quan trọng, thời gian để đọc sách, cập nhật tin tức, xem phim, nghiên cứu. Tóm lại, thời gian cho chính họ và cho vợ hoặc chồng của họ. Cũng chính vì rèn con ngủ riêng mà đời sống vợ chồng của người Mỹ ít bị ảnh hưởng. Khi tôi có con, những tuần và tháng đầu tiên, con cứ ngủ được 2 đến 3 tiếng là dậy, khóc đòi sữa, đòi bế. Hai vợ chồng thay phiên nhau cho con uống sữa, bế, đung đưa, hát Du cho con ngủ lại. Tôi vẫn còn nhớ, tôi thường đi ngủ sớm từ 8 giờ tối để dậy trông con phiên 2 giờ sáng. Còn chồng tôi trông con từ tối đến 2 giờ sáng mới được đi ngủ. Thế nhưng nhiều đêm con khóc to quá, chồng tôi nằm phòng trong mà cũng không thể nào ngủ được. Việc cho con đi ngủ cũng khiến hai vợ chồng dễ cau có với nhau nhất. Có hôm tôi đang bế con đi lại và hát Du, con đã liu riu mắt ngủ thì chồng mở cửa tạo tiếng cọt kẹt, con bé lại tỉnh dậy khóc. Tôi cáu quá lườm xéo, khiến chồng tôi sợ quá lui ra ngoài. Có hôm chồng tôi Du con đã đặt bé xuống cũi thì tôi ở phòng ngoài đang ăn cơm làm rơi cái đũa kêu leng keng. Con bé lập tức khóc ré lên, còn chồng tôi lại hậm hực bế con lên Du tiếp. Lúc đó tôi biết cả hai chúng tôi chẳng có lỗi gì, nhưng lúc đó không có giải pháp nào cho việc ngủ của con. Chính vì thế, sau khi học được từ Alex, hai vợ chồng tôi đã quyết tâm áp dụng. Khi bé được gần 3 tháng, chúng tôi xây dựng cho bé lịch 3B, tắm, uống sữa rồi đi ngủ. Trẻ sơ sinh đúng là rất thích có lịch sinh hoạt đúng giờ, đều đặn. Có hôm chúng tôi ăn muộn, chưa kịp tắm cho con, xoài nằm ở ghế bouncer cứ khóc nhì nhèo. Lúc chồng tôi bảo, thế bố cho đi tắm nhé, rồi đi lấy khăn, tã, con bé liền tươi tỉnh hẳn lên, nín khóc. Tắm rồi đến tiết mục uống sữa. Nhiều hôm bé vừa được tắm sạch sẽ, đang uống sữa mắt đã lim dim muốn ngủ luôn. Nhưng chúng tôi phải làm mọi cách để bé thức, không được ngủ trong lúc bú sữa. Bé cần vẫn thức khi được đặt xuống cũi, thì lúc sau có tỉnh dậy, bé mới tự Du mình ngủ lại được. Những ngày đầu tiên cho con tập ngủ, xoài khóc cả nửa tiếng. May mà có chiếc camera mà chúng tôi yên tâm hơn, nhìn thấy con và biết con khóc chứ không bị chớ. Khi bắt đầu được luyện ngủ, trẻ thường trải qua 3 kiểu khóc khác nhau. Đầu tiên là khóc kiểu gào thét. Đối với bố mẹ, đây là tiếng khóc dễ gây lo lắng nhất. Trẻ lúc này đang hết sức bực tức vì không thấy bố mẹ vào bế lên. Thông thường kiểu khóc này chỉ kéo dài tối đa 20 phút và một đêm trẻ chỉ khóc 1 đến 3 lần như vậy. Tiếng khóc thứ hai là khóc giấm dứt. Trẻ khóc ỉ y rồi lại ngừng, rồi lại khóc. Đây chính là lúc trẻ vừa khóc vừa tự dỗ mình. Cuối cùng là tiếng khóc rất ngắn. Trẻ khóc rồi nhắm mắt lại ngủ. Biết cách nghe tiếng khóc sẽ giúp bố mẹ vững tin hơn khi luyện con ngủ. Cũng nhờ nắm vững lý thuyết về sleep training nên hai vợ chồng tôi gan chịu được tiếng con khóc. Có lúc hai vợ chồng bảo nhau, ông bà mà ở đây chắc không chịu được. Đúng như hẹn, trong 2 tuần sau đó, thời gian khóc của xoài giảm dần. Cuối cùng, đặt xuống cũi, con không khóc nữa, cứ quay đầu qua lại rồi ngủ. Trong một vài tháng sau đó, con còn nhỏ nên ngủ được liền 5 tiếng là khóc dậy, thì tôi cho con uống sữa rồi con ngủ tiếp. Sau này khi con 6 tháng tuổi trở lên, con ngủ thẳng một lèo tới 7 giờ sáng. Tôi sẽ còn nhớ mãi cảm giác thoải mái khi mỗi tối tôi lại được thư thái đọc sách và ngủ đến 7 giờ sáng. Nhòm vào camera, thấy bé nằm trong cũi đã tỉnh nhưng vẫn cười toe toét đợi bố mẹ dậy vào bế lên. Từ đó trở đi, cứ cho con uống sữa xong, đặt vào cũi, tắt đèn là con ngủ. Một lần ông bà nội tới thăm, có hôm bé đã ngủ rồi. Ông nội chẳng may gây ra tiếng động, ông ngạc nhiên kể, con bé nó giật mình, mở mắt ra, nhìn thấy ông rồi lại quay mặt đi ngủ tiếp. Cả hai ông bà đều suýt xoa, trời ơi, bố mẹ chưa thấy đứa trẻ nào ngoan như nó. Vợ chồng tôi nghe con được khen thì cười sung sướng, nhưng chúng tôi biết xoài ngoan là một chuyện, có điều chính nhờ áp dụng phương pháp sleep training kia, bé mới có thói quen ngủ ngoan như vậy. Khi vợ chồng tôi đi chơi ở thành phố khác, ở khách sạn cũng có cũi cho trẻ con, bé vẫn nằm ngoan ngoãn theo lịch cũ và đặt vào cũi là ngủ đến sáng hôm sau. Thế rồi một lần, tôi mắc một sai lầm nghiêm trọng. Không nhớ lý do làm sao mà tôi lại bế bé xoài lên ngủ cùng với bố mẹ. Ôi trời, con bé được ngủ chung với bố mẹ, sung sướng lắm. Bản thân tôi cũng thấy thích vì được ôm con ngủ, hít hà mùi thơm của con, được thấy con ở gần mình. Thế rồi xoài không chịu về cũi ngủ riêng nữa. Mỗi buổi tối đến giờ đi ngủ là chỉ vào giường bố mẹ, khóc đòi vào đó ngủ. Lúc đó tôi suy nghĩ, thôi nó ngủ cùng mình cũng không khác gì, đặt vào giường thấy mẹ nằm cạnh là 5-10 phút ngủ luôn. Phải mỗi cái giường chật, đâm ra không thoải mái lắm, thế thôi. Tôi nào biết, ngày tôi dấn bước vào quyết định đó, về sau tôi hối hận đến thế nào. Có 2 chuyện xảy ra, một là thời gian xoài chơi trước khi ngủ càng dài. Có hôm tôi bế con vào giường, nằm cạnh con rồi mà nửa tiếng sau con vẫn đang bi bô tỉnh như sáo sậu. Có hôm xoài còn đứng lên nhảy trên giường, bám lấy thành giường đùa nghịch. Đỉnh điểm có hôm chơi 2 tiếng mới ngủ, tôi nằm cạnh con mà tiếc thời gian, chồn chân, cảm thấy bí bách vô cùng. 2 là khi đã ngủ rồi, có lúc xoài tỉnh dậy, không thấy mẹ bên cạnh thì khóc. Tôi không thể nào không vào dỗ con vì khác với cũi, con có thể té ngã từ giường. Mỗi lần vào dỗ con, nằm cạnh con chờ con ngủ lại mất thêm thời gian nữa. Tôi quyết tâm không thể nào để tình trạng này tiếp diễn nữa. Thế là xoài lại bị đưa vào sleep training, đến giờ ngủ thì bế vào cũi. Nhưng lúc này, xoài đã hơn 1 tuổi, biết nhiều hơn nên tôi không áp dụng sleep training như ngày xưa. Nếu tôi đặt bé vào cũi và bước ra khỏi phòng, bé sẽ gào thét ầm ĩ vì không biết tôi đi đâu. Tôi đành chọn cách đặt con vào cũi, tôi nằm cạnh cũi, hát cho con nghe để con bình tĩnh. Rồi tôi cứ nằm thế đợi, đến khi con ngủ mới ra ngoài phòng. Làm như vậy, xoài quen dần, không khóc lóc gào thét nữa mà nằm chơi trong cũi rồi ngủ. Khi con đã ngủ thì tôi đi ra ngoài phòng, bé tỉnh dậy có khóc thì tôi cũng không bước vào dỗ, vì tôi biết con đã ở trong cũi an toàn. Xoài có tỉnh dậy khóc, mỗi lần khóc 5 đến 10 phút, nhưng rồi buồn ngủ trở lại, nằm bịch xuống cũi ngủ tiếp. Vậy là hàng tối, tôi lại có thêm 2-3 tiếng rảnh rang, dành thời gian riêng với chồng, đọc sách báo, và cảm thấy cuộc sống của mình cân bằng hơn so với việc mất quá nhiều thời gian cho giấc ngủ của con. Thông thường, xoài ngủ đến 3 giờ sáng là tỉnh dậy, khóc nhiều, và lúc tờ mờ sáng đó, tôi cũng buồn ngủ quá, không chịu nổi tiếng khóc của con nên dậy bế con vào giường mình. Tôi không ngại việc đó vì bế con vào giường là tôi lại ngủ tiếp được. Còn xoài thấy được vào với bố mẹ là sung sướng lắm rồi nên nằm xuống ngủ luôn. Khi đọc đến đây bạn sẽ cười, ô hô, dạy con ngủ kiểu Mỹ nửa vời sao? Rất nhiều bà mẹ khi học lý thuyết sleep training thì cảm thấy thất vọng khi con vẫn không ngủ được xuyên đêm như mình mong muốn. Cô Christine Crosslow, tác giả cuốn Parenting Without Borders, có đưa ra một công thức rất đúng rằng sự phù hợp giữa mong muốn của bố mẹ với tính cách thói quen ngủ của trẻ bằng sự nghỉ ngơi thực sự của cả gia đình. Đúng vậy, mỗi bố mẹ lại có nhu cầu riêng. Người chịu được tiếng khóc của con trong giai đoạn đầu sleep training, người không chịu được, người muốn có thời gian riêng cho mình, người muốn mỗi đêm được dành toàn bộ thời gian cho con, người muốn ngủ thẳng giấc, người lại muốn trong đêm có thể ôm con vào lòng, hít hà vỗ về con, người lúc nào cũng ở trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ nên không sợ đè tay phải con, người thì lúc ngủ chẳng biết trời trăng là gì, gạt tay vào con mà cũng không biết nên sợ nguy hiểm cho con. Sau hơn một tháng ngủ chung với con kiểu này thì tôi thấy nhiều điểm dở. Giường chật nên cả nhà không ai được ngủ thẳng giấc. Xoài ngủ đêm nằm quay lung tung. Chẳng hiểu sao con bé thích nằm ngang giường, thành ra cái giường chật lại càng thêm chật. Hôm thì nó đạp chân vào lưng rồi mặt bố, làm bố không ngủ được. Hôm thì đẩy mẹ dí dì dị vào tường. Bản thân xoài ngủ cũng không yên vì bố mẹ cựa quậy nên xoài thỉnh thoảng lại khóc toáng lên. Thế là tôi quyết định không cho con ngủ lỡ cỡ lúc đầu ngủ cũi, lúc sau ngủ với bố mẹ nữa. Lần này là về cũi hẳn. Lý do tôi ngại ngần nhất là xoài bây giờ lớn rồi, nửa đêm dậy khóc là biết rồi, không thấy bố mẹ đâu thì liệu có khóc cả tiếng trời không? Tuy vậy tôi vẫn quyết tâm thử. Đêm đầu tiên tôi đóng cửa phòng mình lại, để con có khóc thì mình nghe thấy nhỏ nhỏ thôi, chứ nửa đêm nghe nó khóc to quá, quyết tâm đi đâu hết, lại bế con vào giường. Đêm đó tôi ngủ, thấy con dậy khóc hai lần, một lần 3 giờ sáng, một lần 6 giờ sáng, mỗi lần khóc khoảng 10 đến 15 phút. Nhưng vẫn ngủ được từ 9 giờ tối đến 9 rưỡi sáng hôm sau. Đến 9 rưỡi sáng nghe con khóc dậy, tôi vào bế con ra, thấy mắt con hơi sưng. Tôi bảo con, hôm qua xoài ngủ ngoan trong cũi suốt cả đêm, giỏi quá nhỉ, vỗ tay nào. Con bé chẳng biết gì, thế được khen là vỗ tay sung sướng, thương quá. Xong nó giả vờ làm mặt khóc, tôi bảo, à, đêm xoài dậy không thấy mẹ đâu nên xoài khóc, nhưng xoài lại ngủ được lại nhỉ, giỏi quá nhỉ. Thế là con bé lại vỗ tay. Đêm thứ hai, tình hình đã khá hơn hẳn. Xoài vẫn thức dậy trong đêm, nhưng khóc ít hơn. Sáng ra mắt không thấy sưng nữa. Nghe mẹ nói, xoài biết ngủ ngoan, là xoài lại vỗ tay. Đến đêm thứ ba, thì xoài chỉ khóc một lần 5 phút, lúc 11 giờ đêm, rồi ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Có thể tất cả là do nỗi lo lắng của tôi tạo ra, chứ xoài có vẻ khoái ngủ cũi hơn, vì nó tha hồ quay, đạp trong cũi, và không bị tiếng ngáy hay cựa quậy của ai làm nó thức giấc. Có phải do xoài đã qua sleep training, ngủ cũi một mình từ khi 3 tháng tuổi, nên việc quay trở lại cũi cũng dễ dàng hơn? Chính vì vậy, quyết định để con ngủ như thế nào hoàn toàn do bạn quyết định. Nếu bản thân bạn thích được ngủ với bé, để ôm ấp vỗ về bé, để không phải chịu nghe con khóc, và bạn thấy không có vấn đề gì với việc du con ngủ và ngủ chung với con, thì hãy tiếp tục theo cách đó. Còn nếu bạn cũng đã trải qua kinh nghiệm như tôi ở trên, thì hãy thử phương pháp sleep training này. Hãy nhớ, đây hoàn toàn là quyết định của vợ chồng bạn, phù hợp với cách sống mong muốn của bạn và bạn nghĩ phù hợp với bé của bạn. Sleep training có dễ thực hiện ở Việt Nam không? Quảng cáo tuyển người luyện trẻ ngủ ngoan, yêu cầu nắm vững phương pháp sleep training, có con tim nóng bỏng và cái đầu sắt đá để chịu được tiếng trẻ khóc, có khả năng thuyết phục tuyệt vời để thuyết phục ông bà nội ngoại về phương pháp này hoặc có điều kiện ở riêng, có một chút khả năng tài chính, hạng mục chi tiêu cần thiết, cũi cho trẻ em. Có điều kiện nhà để yên tĩnh hoặc khả năng tài chính để mua thiết bị white noise, tạo tiếng động giả, đều đều, át đi tiếng hàng xóm hát karaoke, chó sủa, bát đũa leng keng, v.v. Biểu đồ thời gian ngủ của trẻ em. Tuổi, mới sinh đến 2 tháng, tổng thời gian ngủ một ngày, 16 đến 18 tiếng, ngủ đêm 8 đến 9 tiếng. Ngủ ngày từ 7 đến 9 tiếng, chia làm 3 đến 5 giấc. Trẻ từ 2 đến 4 tháng tuổi, tổng thời gian ngủ một ngày 14 đến 16 tiếng. Ngủ đêm 9 đến 10 tiếng, ngủ ngày 4 đến 5 tiếng, 3 giấc. Trẻ 4 đến 6 tháng tuổi, tổng thời gian ngủ 14 đến 15 tiếng một ngày. Ngủ đêm 10 tiếng, ngủ ngày 4 đến 5 tiếng, 2 đến 3 giấc. Trẻ 6 đến 9 tháng tuổi, tổng thời gian ngủ 14 tiếng một ngày. Ngủ đêm 10 đến 11 tiếng, ngủ ngày 3 đến 4 tiếng 2 giấc. Trẻ 9 đến 12 tháng, ngủ 14 tiếng một ngày, ngủ đêm 10 đến 12 tiếng, ngủ ngày 2 đến 3 tiếng 2 giấc. Trẻ 12 đến 18 tháng, ngủ 13 đến 14 tiếng một ngày, ngủ đêm 11 đến 12 tiếng, ngủ ngày 2 đến 3 tiếng, 1 đến 2 giấc. Trẻ từ 18 tháng đến 2 tuổi, tổng thời gian ngủ một ngày 13 đến 14 tiếng, ngủ đêm 11 tiếng, ngủ ngày 2 tiếng 1 giấc. Trẻ từ 2 đến 3 tuổi, tổng thời gian ngủ 12 đến 14 tiếng một ngày, ngủ đêm 10 đến 11 tiếng, ngủ ngày 1 đến 2 tiếng 1 giấc. Trẻ từ 3 đến 5 tuổi, tổng thời gian ngủ một ngày là 11 đến 13 tiếng, ngủ đêm 10 đến 13 tiếng, ngủ ngày 0 đến 1 giấc. Đến 5 tuổi thì không cần ngủ ngày nữa. Tất nhiên, đây chỉ là hướng dẫn chung, mỗi đứa trẻ lại khác nhau. Hai đứa trẻ có thể chênh nhau 2 tiếng khi so sánh thời gian ngủ trong một ngày. Điều quan trọng là nhìn vào đứa trẻ, nếu thấy nó ban ngày khỏe khoắn, tươi tỉnh, không quấy khóc thì là nó đã ngủ đủ và có lịch ngủ đều đặn. Một đứa trẻ khi thiếu ngủ hay có lịch ngủ không đều đặn sẽ dễ quấy khóc cáu kỉnh. Ngủ đủ và đúng giờ giúp trẻ phát triển các cơ quan, đặc biệt là hệ thần kinh. Ngủ đủ sẽ giúp trẻ lớn nhanh, phát triển khỏe mạnh. Đến đây, quý vị và các bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn đi hết chương 4, Cho con ngủ. Rất mong quý vị sẽ tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của cuốn sách Con là khách quý, người đọc Đằng Đông.